Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42. Chương 42 chapter 044, 45 chapter 044 Roca vấn đề. Làm ngũ tử mặc cúi đầu cười cười, lại lần nữa ngẩng đầu lên khi, trong mắt chỉ có làm người khó có thể bỏ qua tự tin. Ta tin tưởng mã tạp thiếu tướng ngươi hẳn là xem qua tử mẫu hệ mặt trận thống nhất đấu khi video. Ta muốn hỏi hạ, ngươi ở tinh tế chung, có gặp qua cái khác cùng loại hệ thống? Bị ngũ tử mặc như vậy hỏi lại một câu, làm Roca cũng không khỏi bị ngạnh ở. Nguyên bản nghiêm túc trên mặt lộ ra giờ khóc giờ cười tươi cười. Ngay từ đầu nhìn đến tiểu tử này thời điểm liền biết này ngũ tử mặc tiểu tử này không phải hảo đắn. Đo, nhưng mà xem hắn ở XT781 tinh cầu khi biểu hiện. Rồi lại cảm giác hắn kỳ thật vẫn là cái hài tử. Nhưng là hiện tại xem ra, ngũ tử mặc tiểu tử này ngay từ đầu hắn quả nhiên không nhìn lầm. Xác thật là cái không dễ đối phó. Hảo đi, ta cũng cùng ngươi nói thật. Ở tinh tế chung, vô luận là chúng ta liên bang vẫn là cách vách Mạc Lạp đế quốc. Xác thật đều không có xuất hiện quá cùng loại ngươi trong tay cái kia chữ cái hệ thống trình tự. Roca thu thập một chút tâm tình. Chính diện đáp lại ngũ tử mặc. Roca suy nghĩ một chút. Cũng không trách trang ngũ tử mặc như thế tự tin. Bởi vì hắn đích xác có tự tin tư bản. Ngũ tử mặc, ta tưởng ngươi hẳn là không biết ngươi trong tay cái này tử mẫu hệ thống đối liên bang thậm chí đối. Cái khác quốc gia ảnh hưởng đi. Không. Ta biết ngũ tử mặc không đợi Roca nói xong liền đánh gãy hắn nói. Lắc đầu, hắn đương nhiên biết tử mẫu hệ thống cường đại. Bởi vì nó là thoát ly với đời trước gặp được quá tử mẫu virus. Nhớ tới đời trước cái kia tử mẫu virus. Quả thực so đánh mất virus càng thêm hung tàn. Bởi vì chỉ cần chăn virus cảm nhiễm máy tính hệ thống. Liền tất cả đều sẽ bị mẫu hệ thống chi phối. Duy nhất tránh đi loại này tuyệt đối khống chế. Chỉ có thể rút võng tuyến. Năm đó vì phá giải tử mẫu virus. Ngũ tử mặc ở thu thập đến virus hàng mẫu thời điểm liền trực tiếp đem võng tuyến cấp rút. Lần đầu tiên a có hay không? Bức cho hắn cái này mo đại thần đều phải rút võng tuyến mới có thể ở một cái an toàn hoàn cảnh hạ. Mặt nghiên cứu virus, bất quá kết quả khả quan. Ngũ tử mặc từ tử mẫu virus trình tự số hiệu chung ngược hướng biên soạn ra một cái cắn nuốt trình tự. Cái này trình tự linh cảm đến từ chính tham thực xà. Chỉ cần có máy tính cảm nhiễm tử virus. Cái này cắn nuốt trình tự liền trực tiếp đem máy tính hệ thống bên trong virus gặm gặm gặm cấp gặm. Hết, sau đó tiếp tục đi xuống một máy tính bò qua đi. Cũng bởi vì cái này cắn nuốt trình tự, vì ngũ tử mặc cái này hacker ở quốc tế thậm chí quốc tế trung đặt móng quan trọng địa vị. Thật ra mà nói, hacker cái này giấu ở internet dưới chức nghiệp. Dân chúng bình thường nhóm có lẽ có chút còn có thể đem bọn họ coi như thần tượng tới sùng bái. Nhưng là ở thượng tầng xác thật phi thường chán ghét này đàn giấu ở trên mạng lão thử. Đặc biệt là những cái đó tài chính hacker, làm sự tình quả thực là ở điên đảo quốc gia kinh tế. Khó được hacker giới ra như vậy một cái tam quan chính còn thích giúp đỡ mọi người thực lực lại. Cường đại thần, quốc gia thậm chí quốc tế mặt trên đương nhiên hoan nghênh. Như vậy làm ngũ tử mặc ở trên mạng mặt làm ra điểm phiền toái nhỏ gì đó. Quốc gia cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Tỉ như tất cả mọi người đều biết mo đại thần là Lý Thiên Vương thiết phấn. Nước ngoài hacker lại phi thường thích công kích Lý Thiên Vương cái này ái quốc siêu sao. Sau đó kết quả khẳng định là dẫn phát toàn cầu trong phạm vi hacker đại chiến gì đó. Ngũ tử mặc sẽ xuyên qua đến tinh tế. Cũng đúng là bởi vì ở một lần hacker đại chiến chung. Đại chiến sau khi kết thúc cư nhiên bị plastic bàn phím cấp điện. Chỉ cần nhớ tới cái này. Ngũ tử mặc tỏ vẻ tâm tắc không giải thích. Ngũ tử mặc đương nhiên sẽ không theo Roca nói. Tử mẫu hệ thống còn có một cái có thể khắc chế nó cắn nuốt trình tự. Tinh tế phát triển đến bây giờ công nghệ cao gì đó tùy ý có thể thấy được. Bất quá ngũ tử mặc như cũ có tin tưởng. Tử mẫu hệ thống tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị công hãm phá giải. Mo đại thần chính là như thế tự tin. Roca không biết ngũ tử mặc não động lại oai tới rồi tinh tế bên cạnh. Đang xem đến ngũ tử mặc trên mặt biểu tình. Đặc biệt hai mắt lộ ra thâm ý. Roca cũng không hề tả mà nói hắn. Bởi vì hắn từ ngũ tử mặc trong mắt rõ ràng nhìn đến. Trước mắt cái này dung mạo non nớt. Vừa mới thành niên thiếu niên, là thật sự biết chính mình năng lực sẽ đối tinh tế sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Ha ha, ngũ tử mặc a ngũ tử mặc, ngươi quả nhiên là một cái thú vị gia hỏa, ngũ tử mặc nhún nhún vai. Đối Roca ngữ ý không rõ đánh giá không tỏ ý kiến. Roca cũng không giải thích, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Nếu ngươi biết ngươi năng lực đối tinh tế ảnh hưởng, ta tưởng ngươi cũng nên minh bạch thất phu vô tội. Hoài bích có tội cái này đến từ hoa hạ cổ ngữ, đương nhiên minh bạch. Nếu ta dám lấy ra tử mẫu hệ thống, liền khẳng định có bước tiếp theo tính toán, ngũ tử mặc hiện tại không phải thế kỷ 21 cái kia chỉ. Có thể giấu ở thế giới Internet Hacker. Hắn hiện tại là tinh tế thời đại một người quân giáo sinh. Ở thế giới này, có cái nào thực lực so được với quân đội? Càng không nói hắn hiện tại đối diện chính là liên bang mạnh nhất quân đoàn Thiên Khiển quân đoàn. Phó quan chỉ huy, ngũ tử mặc mặt ngoài như cũ là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Làm vẫn luôn tại đàm phán trên bàn mọi việc đều thuận lợi Roka phó quan đại nhân tỏ vẻ thật sự. Thực tâm tắc, chỉ là mặt ngoài hắn muốn tiếp tục bãi một bộ cái gì đều nắm giữ nơi tay hiểu rõ với tâm thong dong. Tư thái, hoan nghênh ngươi gia nhập Thiên Khiển quân đoàn, Roka nói xong. Đứng lên đối với ngũ tử mặc vươn tay phải. Ta hiện tại là tinh tế liên bang nhân, ngũ tử mặc cũng đứng lên. Duỗi tay cầm Roka nói. Đến nỗi hắn lời này che giấu ý tứ. Roka không hiểu. Cũng chỉ cho rằng đối phương đối tinh tế liên bang trung tâm Ni 2 chỉ hồ ly. Nắm chặt đôi tay, trên mặt lộ ra tới là đối phương đều minh bạch tươi cười. Xác định ngũ tử mặc đáp ứng gia nhập Thiên Khiển quân đoàn. Roka Tùng buông lỏng, ngay từ đầu hắn còn vì chiêu này người làm thuê làm sẽ so đem lạc dạ này khối đá cứng kéo về Thiên. Khiển quân đoàn càng thêm dễ dàng, nhưng là tiếp xúc mới phát hiện, ngũ tử mặc cái này rõ ràng là đồ tham ăn cộng thêm mềm như bông tiểu gia hỏa cư nhiên cũng là một. Con tiểu hồ ly, bất quá tính, quá thiện lương là sẽ bị khi dễ. Ngũ tử mặc có thể hiểu được bảo hộ chính mình càng tốt. Cảm khái nghĩ đến đây, Roka kỳ quái thuận miệng hỏi ngũ tử mặc một câu. Ngươi tiểu gia hỏa này rõ ràng như vậy giảo hoạt, như thế nào đã bị phi ra cái kia ngu ngốc cấp khi dễ. Roka không có quên lần đầu tiên nhìn thấy ngũ tử mặc thời điểm. Chính là bị bóc phi vị này phi gia tộc thiếu gia khi dễ. Tuy rằng cuối cùng bị vả mặt chính là bóc cái này đầu óc nước vào gia hỏa. Nhưng là Roka ở biết ngũ tử mặc năng lực thời điểm liền điều tra quá quan với ngũ tử mặc tư liệu. Này trước sau một đối lập, khác biệt rất lớn a. Nghe được Roka nghi vấn, ngũ tử mặc nhún nhún vai, thuận miệng giải thích nói. Tuổi trẻ thời điểm ai không có gặp được quá cha nam. Chỉ cần cuối cùng tỉnh ngộ thì tốt rồi, nguyên chủ hành vi hắn không có tư cách đánh giá. Nhưng là hiện tại hắn mới là tinh tế thời đại ngũ tử mặc. Cho nên tuyệt đối không cho phép có người khinh nhục hắn. Cha nam sao? Đích xác, ngươi như vậy hẳn là chính là đại triệt hiểu ra, Roka đối ngũ tử mặc giải thích thâm để ý. Đúng vậy, ai không có tuổi trẻ quá. Cha nam ở thế giới này càng là không ít, chỉ cần không đồng nhất vị không đâm nam tường tâm bất tử. Đụng phải cũng chưa từ bỏ ý định thì tốt rồi. Tiểu mặc mặc, tuy rằng ngươi hiện tại vẫn là học sinh, nhưng mà nếu đáp ứng gia nhập Thiên Khiển quân đoàn, chúng ta cũng sẽ không lại đem ngươi coi như học sinh những cái đó tay mơ tới đối đãi Nga, ngũ tử. Mặc đi theo Roka phía sau. Không biết hắn chuẩn bị dẫn hắn đi đâu. Đi tới, nghe được Roka lời này. Ngũ tử mặc lập tức tạc. Ta nói mã tạp thiếu tướng. Ngươi phải nhớ rõ ràng. Ta là hậu cần. Hậu cần hiểu hay không? Chính là ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không cần cái loại này hậu cần. Cho nên các ngươi đừng nghĩ đem hắn thao luyện thành siêu cấp chiến sĩ đi theo những cái đó thứ. Nguyên trùng tộc đối gặm. Liền tính những cái đó thứ nguyên trùng tộc cuối cùng xác định có thể ăn cũng giống nhau. Roka nhìn đến ngũ tử mặc cư nhiên tựa như chỉ tạc mao tiểu miêu. Trong lòng tò mò, đáy lòng lại toát ra đùa giỡn một phen cái này quá thú vị tiểu gia hỏa. Chỉ là không đợi Roka mở miệng, lại bị ngũ tử mặc cấp ngạnh ở. Còn có mã tạp thiếu tướng, thỉnh kêu ta tên đầy đủ ngũ tử mặc hoặc là A mặc cũng có thể. Nhưng là thỉnh không cần kêu ta tiểu mặc mặc, như vậy oai nị nhũ danh. Ngươi có thể cùng Tư Mã Hoa bộ trưởng nói, ta tưởng hắn nhất định sẽ thực, cao, hưng. Nói xong lời cuối cùng ngũ tử mặc còn hướng Roka xả hạ miệng lộ ra một cái không tính tươi cười. Tươi cười, ngoặc kép chấm than, ngoạ táo, tiểu tử này như thế nào biết A Hoa. Còn có nếu như hắn thật sự dám dùng loại này oai nị nhũ danh xưng hô A Hoa tuyệt đối sẽ bị đánh. Chết ngươi tạo sao, khụ khụ, ngươi như thế nào biết A Hoa. Roka tựa như chuẩn bị làm chuyện xấu lão thử giống nhau. Nhìn hạ đường đi trước sau xác định không ai mới mở miệng nhỏ giọng hỏi ngũ tử mặc. Roka mã tạp danh khí ở tinh tế xác thật không thấp. Nhưng là hắn ái nhân Tư Mã Hoa lại chỉ có người quen mới hiểu biết. Đây cũng là Roka vì bảo hộ Tư Mã Hoa. Năm đó bắt cóc sự kiện Roka nhưng không nghĩ lại trải qua một lần. Cho nên ngũ tử mặc tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử cư nhiên biết hắn ái nhân Tư Mã Hoa. Roka tỏ vẻ có điểm tò mò. Mã tạp thiếu tướng chẳng lẽ ngươi điều tra tư liệu mặt trên không có viết ta trình tự số hiệu chi? Thức là Myria lão sư giáo sao? Ngoặc kép, được. Cứ nhiên là cái kia ma nữ. Trách không được, kia gì, ngươi đã là Myria học sinh. Kêu ta mã tạp thiếu tướng cũng quá khách khí. Dù sao ngươi hiện tại đều gia nhập Thiên Khiển quân đoàn. có người ngoài ngươi có thể kêu ta Roca phó quan. Không ai thời điểm trực tiếp kêu tên là được, Ngũ Tử Mặc không biết Roca như vậy kiêng kỵ Miria. Lão sư, bất quá đối phương nếu phóng xuất ra thiện ý, Ngũ Tử Mặc cũng không phải những cái đó thích lấy kiểu người. Thuận theo gật gật đầu, Roca, ta đây kêu ngươi A Mặc đi. Như vậy thân thiết một chút, hai người tiếp tục ở chiến hạm tàu đạo chung đi tới. Quải vài cái cong, Ngũ Tử Mặc cảm giác bên này phòng ngự so với bọn hắn này đó học sinh vừa mới tiến vào cái kia khu vực muốn nghiêm khắc đến nhiều. Nghĩ đến thời điểm Roca liền ở một phòng cửa đứng yên. A Mặc, ta hiện tại vừa lúc có một cái người quen muốn giới thiệu cho ngươi nhận thức Nga. Hắn cũng thực chờ mong nhìn thấy ngươi đâu, Roca đứng ở cửa phòng mua cái nút. Cười tủm tỉm đối với Ngũ Tử Mặc nói. Mặt khác một bên, Lai bọn họ không biết Ngũ Tử Mặc đã bị Roca cái này thiên khiển quân đoàn phó quan đại nhân cấp. Bắt cóc, mấy cái giờ hành trình chớp mắt liền qua đi. Trên quang não mặt truyền đến tập hợp tín hiệu. Nhưng mà chờ bọn họ toàn bộ người tập trung ở chiến hạm trong đại sảnh khi Lai lại phát hiện Ngũ Tử Mặc không thấy. Gì, Ngũ Tử Mặc không ở sao? Mô cha bọn họ cũng lưu ý đến Lai bên người không có Ngũ Tử Mặc thân ảnh. Kỳ quái hỏi Lai, Lai cau mày, lắc đầu, chính mình cũng không biết. Vừa mới thu được tập hợp tin tức thời điểm, hắn liền đi Ngũ Tử Mặc phòng tìm hắn. Gõ cửa một hồi lâu đều không có người đáp ứng. Lai còn tưởng rằng Ngũ Tử Mặc lại chạy đến ngắm cảnh đài đi xem tinh tế cảnh tượng. Phía trước lại không phải không phát quá, cho nên Lai không cảm giác được có cái gì kỳ quái. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đều tập hợp, Ngũ Tử Mặc lại không ở. Thiên khiển quân đoàn không phải cái khác lung tung rối loạn địa phương. Đối kỷ luật là phi thường coi trọng. Chapter 045, làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều tập hợp, nhưng là tìm không thấy A Mặc A. Lai hiện tại sốt ruột đến tựa như chảo nóng mặt trên con kiến. Tìm không thấy Ngũ Tử Mặc, hắn khả năng sẽ vẫn luôn toái toái niệm đi xuống. A Mặc thật là, tại như vậy quan trọng thời điểm cư nhiên chơi mất tích. Đợi khi tìm được hắn tuyệt đối muốn cho hắn biết sự tình nghiêm trọng tính. Những người khác nghe được Ngũ Tử Mặc mất tích, tâm cũng tất cả đều nhắc lên. Năm học khảo hạch khi cộng đồng tác chiến trải qua, làm cho bọn họ tự nhiên sinh ra chiến hữu tình. Bọn họ một đội người sao lại có thể thiếu Ngũ Tử Mặc cái kia tuy rằng khẩu vị trọng. Nhưng là năng lực phi thường cường đồng bạn. Quang não liên lạc không thượng hắn sao? Không thể, Lai lắc đầu. Bọn họ cưỡi chiến hạm không biết có phải hay không có tín hiệu ngăn cách. Chỉ có thể thu được thiên khiển quân đoàn gửi đi tin tức. Bọn họ chi gian lại không thể dùng quang não liên hệ. Nếu không chúng ta đi thử hạ tìm cái kia thiên khiển quân đoàn người phụ trách hỗ trợ tìm Ngũ Tử Mặc đi, tuy rằng ở chiến hạm thượng đi lạc thực mất mặt. Nhưng là hiện tại không phải để ý mặt mũi thời điểm mà Ngũ Tử Mặc không xuất hiện. Làm hắn ở thiên khiển quân đoàn cái kia người phụ trách trước mặt lưu lại không ấn tượng tốt là phi. Thường không tốt sự tình. Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng Ngũ Tử Mặc có thể hay không chạy đến một ít không thể đi địa phương bị bắt linh tinh hoặc là ra không được. Không cần kỳ quái sẽ tưởng này một mặt. Quân đội chiến hạm, bí mật quá nhiều, mà Ngũ Tử Mặc kia tiểu tử lại quá thích khắp nơi chạy. Nếu thật sự phát sinh cái gì hiểu lầm liền không hảo. Này, Lai có điểm lưỡng lự, cuối cùng chỉ có thể cắn răng gật đầu. Hảo đi, ta đi, không cần, ta đi hỏi, không đợi Lai nói xong. Sarah trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn. Đại lực tuy rằng đã áp chế, nhưng là trên người khí thế không phải Lai cái này người thường có thể chống cự được. Lúc này chỉ có thể là lính gác nhóm mở miệng. Lai cũng minh bạch, đối với Sarah cảm tạ xem qua đi. Sarah hơi hơi mỉm cười, hồi hắn một cái yên tâm tươi cười. Sarah một đi một về không có hoa bao nhiêu thời gian. Lai bọn họ cũng rất xa nhìn đến Sarah cùng vị kia đại lực chỉ có giao lưu một câu. Sarah sau khi trở về, biểu tình cũng có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Sarah đối với lo lắng Lai lắc đầu. Ngũ Tử Mặc sự tình cái kia người phụ trách nói làm chúng ta không cần để ý, nhớ tới vừa mới đại. Lực nói lời này khi biểu tình. Sarah không phải ngu ngốc. Lập tức suy nghĩ cẩn thận Ngũ Tử Mặc mất tích là chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu vừa lúc đối hướng xem qua Mô Cha. Hướng hắn khẽ gật đầu. Mô Cha đầu tiên là cả kinh. Sau đó khóe miệng lộ ra yên tâm tươi cười. Ngũ Tử Mặc ra hỏa này. Cuối cùng không cần bọn họ vì hắn thao toái tâm ni. Sarah thấp giọng trấn an Lai. Làm Lai biết Ngũ Tử Mặc không ở là một chuyện tốt. Những người khác không cần Sarah quá nhiều giải thích. Thực mau minh bạch vị kia người phụ trách lời này ý tứ. Ha ha, Ngũ Tử Mặc tiểu tử này lần này thật là gặp may mắn, cũng không thể nói như vậy. Xem hắn cái kia tử mẫu hệ thống liền biết, sẽ bị thiên khiển quân đoàn coi trọng một chút cũng không kỳ quái, Mô Cha tiểu đội chung nói lời. Này người còn cố ý đè thấp thanh âm, liền sợ làm cho những người khác chú ý. May mà Ngũ Tử Mặc ở bọn họ này nhóm người bên trong tồn tại cảm không cao. Này bọn học sinh còn ở vào kích động trạng thái. Cho nên bọn họ bên này thiếu như vậy một người. Cũng không có gì người lưu ý đến. Loại nhỏ chiến hạm thực mau ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ rớt xuống. Lai bọn họ tựa như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Ở đại lực dẫn dắt hạ. Bắt đầu trong khi một tháng quân đoàn thực tập sinh sống. Mặt khác một bên Ngũ Tử Mặc. Không biết chính mình đột nhiên mất tích làm các bạn nhỏ lo lắng gần chết. Ngẩng đầu nhìn mắt ở thừa nước đục thả câu Roka. Bĩu môi. Một chút cũng không phối hợp trực tiếp nhấc tay gõ cửa. Ngoặc kép. Tiểu tử này quả nhiên một chút cũng không đáng yêu. Roka nhìn đến Ngũ Tử Mặc trực tiếp gõ cửa. Một chút cũng không cho hắn biểu hiện thời gian. Bất quá cũng không rảnh cho hắn oán giận. Bởi vì cửa phòng thực mau bị mở ra. Ngẩng đầu vừa thấy. Đứng ở cửa phòng nội quả nhiên là Ngũ Tử Mặc người quen. Lạc Dạ đại sư. Ngũ Tử Mặc nhìn đến đứng ở cửa phòng thân ảnh. Xác thật kinh ngạc. Cư nhiên ở chỗ này nhìn đến Lạc Dạ vị này đại sư. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại cũng không kỳ quái. Lạc Dạ năng lực. Thiên khiển quân đoàn sẽ đem hắn thả chạy mới là lạ. Làm hắn ở bên ngoài du đãng thời gian dài như vậy liền rất có nhân tình vị. Ngũ Tử Mặc, ha ha, vào đi, Lạc Dạ liếc liếc mắt một cái vẻ mặt buồn bực dạng Roka. Đối với Ngũ Tử Mặc ôn nhu cười nói, đương Ngũ Tử Mặc vừa đi vào phòng, vừa lúc nhìn đến Lạc Dạ trong phòng cái kia 3D màn hình thượng thân ảnh bản năng hô. Nam thần, ngoặc kép, Ngũ Tử Mặc phản ứng thật sự là quá thú vị. Đừng nói thư từ qua lại đối diện Scott, ngay cả phòng nội Roka cùng Lạc Dạ cũng bị kinh hách tới rồi. Nhưng mà phục hồi tinh thần lại nhanh nhất chính là Roka. Nhớ tới Ngũ Tử Mặc lần đầu tiên thấy Scott thời điểm liền có gan đùa giỡn hắn. Huống chi là như bây giờ. Ha ha ha, Ngũ Tử Mặc ngươi quả nhiên hảo đậu. Roka ôm bụng cười đến suýt chút lăn đến trên mặt đất đi. Lau khóe mắt cười ra nước mắt. Chỉ vào 3D màn hình thượng Scott nói. Scott, nhìn chung toàn bộ tinh tế. Cũng chỉ có A Mặc dám như vậy đùa giỡn ngươi. Thế nào, tuy rằng A Mặc là cái người thường. Bất quá ngươi vẫn là thu hắn đi. Ha ha ha ha, bị trêu chọc nguyên soái đại nhân chỉ dùng cặp kia màu bạc đồng tử lạnh lùng quét mắt. Lại bắt đầu tìm đường chết Roka. Đối thượng Ngũ Tử Mặc thời điểm. Ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Thanh lãnh trầm thấp thanh âm xuyên thấu qua thư từ qua lại kênh truyền tới Ngũ Tử Mặc trong tai. Hoan nghênh ngươi gia nhập thiên khiển quân đoàn, Ngũ Tử Mặc ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Cư nhiên lại ở nam thần trước mặt mất mặt. Thật sự là quá không nên. Thân là nam thần não tàn người. Nhìn thấy nam thần kinh hỉ là bình thường. Nhưng mà thân là một cái lý trí phấn. Như vậy thật sự là quá không nên. Ngũ Tử Mặc bình tĩnh một chút kích động tâm tình. Nghe được Scott nói. Đối với màn hình sáng lạn cười. Có thể gia nhập An Man nguyên soái thiên khiển quân đoàn. Là vinh hạnh của ta mới đúng. Thân là liên bang mạnh nhất quân đoàn. Đừng nói quân giáo sinh. Ngay cả bình thường học viện học sinh đều đối thiên khiển quân đoàn xua như xua vịt. Có thể được đến thiên khiển quân đoàn phá cách mời. Càng là thiếu chi lại thiếu. Ngũ Tử Mặc cảm giác được vinh hạnh không kỳ quái. Đương nhiên hắn cũng có tư cách này làm thiên khiển quân đoàn phá cách mời chào hắn. Scott đối với Ngũ Tử Mặc gật gật đầu. Tiếp tục mở miệng nói. Ngươi lần đầu tiên tới quân đoàn tổng bộ. Nếu có cái gì không hiểu biết địa phương có thể tìm Roka, ta đã biết nguyên soái đại nhân. Roka tuy rằng thực không đáng tin cậy. Nhưng là Ngũ Tử Mặc cũng minh bạch nam thần là cái người bận rộn. Tuyệt đối không rảnh đi chiếu cố hắn. Cho nên Ngũ Tử Mặc chỉ có thể lui mà cầu thứ tìm Roka. Ngũ Tử Mặc cùng Scott hai người trong miệng vai chính Roka từ hai người đối thoại chung. Cảm giác được hắn giống như bị hai người cấp ghét bỏ cảm giác. May mắn hắn không mở miệng hỏi. Nếu không Ngũ Tử Mặc cùng đối diện nguyên soái đại nhân tuyệt đối là gật đầu nói cho hắn. Hắn xác thật là bị ghét bỏ. Cho nên nói không phải chuyện gì đều phải truy nguyên. Tỷ như loại này làm nhân tâm tắc đáp án. Scott cùng Ngũ Tử Mặc hàn huyên vài câu sau liền đem tầm mắt chuyển tới Lạc Dạ trên người. Hướng hắn gật gật đầu đóng thư từ qua lại. Ngồi ở thiên khiển quân đoàn bộ chỉ huy văn phòng Scott. Nhìn đã biến mất 3D màn hình. Rũ mi mắt, không biết ở tự hỏi cái gì. Hắn lượng tử thú Caesar lúc này đột nhiên hiện ra xuất thân ảnh. Cái đuôi ở sau người nhàn nhã ném. Cầm tắc gác ở Scott trên đùi mặt. Hắn tới, mềm nhẹ thanh âm. Từ Scott trong miệng toát ra. Đến nỗi hắn trong lời nói hắn đến tột cùng là ai? Có lẽ chỉ có Scott chính mình biết. Hết chương.